Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 273 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Nối Lại. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đánh nhau với Thác Sâm, nhưng mà hắn ở thế hạ phong. Nhưng mà không ngờ lúc này thì Nguyệt tộc xuất hiện. Nguyệt tộc á thì là một cái tộc trước đây đã là từng là nô lệ của cổ thần. Thì sau một khoảng thời gian làm phản rồi chuẩn bị các kiểu, vì muốn bắt được cổ thần để muốn bắt được cổ thần đó, thì bọn họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ có thể đánh bại được cổ thần. Vì vậy lúc này ra tay đánh bắt hai người vương tộc cổ thần là Vương Lâm và Thác Sâm. Nhưng mà hai người này dù sao cũng là vương tộc cổ thần mà, nên bọn Nguyệt tộc này đánh không lại. Sau đó thì nhờ thủ đoạn của Vương Lâm mà đã lợi dụng được Thác Sâm, rồi đã thương được Thác Sâm nữa. Thì đến cái đoạn cuối cùng thì Thác Sâm đang định ra tay nữa, nhưng mà lúc này cái tinh điểm của trên tinh điểm của Thác Sâm trước đây có phong ấn một cái cô gái, không ngờ cô gái trong đó nó khẽ động. Vì vậy Thác Sâm bỗng hoảng sợ mà bỏ chạy, không rượt theo Vương Lâm nữa. Thì phía Vương Lâm thì lúc này đánh bại cái đám Nguyệt tộc rồi thôn phệ để trị thương, rồi hắn rời đi. Hắn xuất ra Lý Mộ Uyển rồi di chuyển đến Lam Ti tộc, nơi có Mộng La lão tổ. Hắn muốn đến để cứu cho Lý Thiến Mai. Sorry, Lý Thiến Mai à, nãy lát nói nhầm tên. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tinh vực của Lam Ti tộc cực kỳ rộng lớn. Giờ phút này ở bên bờ của tinh vực đang có một nữ tử mặc bạch y, thần sắc bình tĩnh bước từng bước tới. Cả đoạn đường nàng đã đi theo Vương Lâm tới nơi này. Nàng đang định đi vào trong tinh vực của Lam Ti tộc thì thân thể bạch y nữ tử này sững lại, dừng bước bình thản nhìn về phía trước. Trong tinh không trước người nàng đột nhiên có ánh sáng màu lam lóe lên. Nam tử trung niên vừa biến mất trên lam sơn kia từ trong vận sáng đi ra. Biến. Ánh mắt nam tử trung niên lạnh như băng, chỉ nói một chữ. Bạch y nữ tử trầm mặt, thân sắc như thường, vẫn không vì một chữ này mà có chút biến hóa nào. Hắn đã bị lựa chọn rồi, ngươi không bảo vệ được hắn đâu. Hồi lâu, bạch y nữ tử này nhẹ nhàng mở miệng. Biến. Sát khí trong mắt nam tử trung niên chợt lóe lên, tiếng nói tuy bình tĩnh nhưng lại có một luồng khí tức không cách nào hình dung, rồi âm âm truyền ra, lao thẳng tới bạch y nữ tử. Trong phút chốc, các tinh không tối sầm lại, một cổ ý cảnh tuyệt sắc tràn ngập không gian. Đồng tử trong mắt bạch y nữ tử co rút lại, tay phải giơ lên vỗ về phía trước, thân thể chợt nhẹ nhàng lùi về phía sau. Hắn sẽ phải đi ra. Tiếng nói của nữ tử này vẫn bình thản như trước, dần dần lui càng xa, tiêu tán trong thiên địa. Không biết đã na di bao nhiêu lần trong tinh không. Một ngày, Vương Lâm mang theo Lý Thiến Mai đi tới Lam Ti tộc xinh đẹp, đi tới một chỗ của Lam Mộng Đạo Tung, đi tới nhà của Lý Thiến Mai. Trong tinh không mờ mịt, phía trước Vương Lâm dần dần có ánh sáng như ngọc tỏa ra. Tinh vực của Lam Ti tộc cực kỳ xinh đẹp, tựa như mỗi một khối tu chân tinh đều tỏa ra màu lam. Ánh sáng giống nhau, nhu hòa lan ra rất xa. Thiến Mai, chúng ta tới rồi. Vương Lâm cúi đầu nhìn Lý Thiến Mai đang nhắm mắt như ngủ say trong lòng, nhẹ giọng nói. Đúng lúc này, trong tinh vực của Lam Ti tộc đột nhiên tràn ra ánh sáng màu lam vô tận. Dưới ánh sáng bao phủ, một tiếng nói trầm thấp vang vọng. Trong ánh sáng màu lam này, một nam tử trung niên đi tới. Ánh mắt của gã cũng không nhìn Vương Lâm một cái nào, mà chỉ nhìn Lý Thiến Mai đang được hắn ôm ở trong lòng, vẻ mặt lộ ra tình thương và sự đau đớn. Trong nháy mắt khi âm thanh xuất hiện, tâm thần Vương Lâm chấn động, ngẩn phát đầu. Liếc mắt một cái, liền nhìn thấy nam tử trung niên mặc áo lam kia. Ngay trong nháy mắt khi nhìn thấy nam tử này, trong đầu Vương Lâm liền ầm vang. Là chú thích một cái nha, thì bản dịch nó nói là bỗng có một tiếng nói trầm thấp vang vọng, nhưng mà bản dịch này không có nói nó nói cái gì luôn, vì vậy mà lát cũng không biết luôn. Rồi tiếp tục. Hình dáng nam tử này không ngờ lại cực kỳ giống Lý Thiến Mai, hai người chỉ nhìn là biết là người chí thân rồi. Đó là Lam Mộng Đạo Tung. Vương Lâm nhìn nam tử trung niên nọ. Hắn cũng nhận ra tiếng nói của đối phương. Tiếng nói đó năm xưa trong thức thải giới là tai ương tột cùng của hắn. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên được. Chuyện thế gian này thực sự là khó lường.

đạt tới trình độ có thể phát hiện ra cảm giác hải hùng yếu ớt trong tâm thần nọ. Lâm Mộng Đậu Tung, nếu đúng như mình nghĩ thì bạch y nữ tử nọ là cố kỵ Lâm Mộng Đậu Tung nên mới không tiến vào Lâm Thi Tục, mà Lâm Mộng Đậu Tung cũng lợi dụng phương pháp này âm thầm cảnh báo cho mình rời khỏi Lâm Thi Tục là gặp phải nguy hiểm. Trong lòng Vương Lâm đã lần ra dấu vết, giống như là đang tìm cách phá cấm chế, tâm thần không ngừng tính toán để tìm ra đáp án chính thức. Hơn nữa, nữ tử này hẳn là có lai lịch rất lớn, không ngờ lại khiến cho Lâm Mộng Đậu Tung không thể nói thẳng ra, mà lại dùng cách ám chỉ này khiến cho mình biết được. Nếu hết thảy chuyện này là thật, thì bạch y nữ tử này rốt cuộc là ai đây? Nếu đúng như vậy thì Lâm Mộng Đậu Tung tất nhiên là tính ra mình sẽ lựa chọn ở lại Lâm Thi Tộc rồi. Ánh mắt Vương Lâm càng thêm ngưng trọng, nhìn bầu trời, trầm mặc hẳn. Hắn đơn giản bỏ qua ý niệm lập tức rời đi, mà khoanh chân ngồi trên một ngọn núi này, bắt đầu thổ nạp. Tâm thần vốn uể oải theo thời gian trôi đi, bắt đầu thả lỏng hơn. Thời gian trôi qua, đảo mắt một cái, Vương Lâm đã ở trên ngọn núi của tu chân tinh này thổ nạp một tháng. Thiên địa nguyên lực không ngừng dung nhập vào thân thể hắn, ngưng tụ trong cơ thể hắn. Thường thế chịu trên Lâm Sơn cũng đã biến chuyển tốt đẹp, khiến cho hắn trong thời gian này khôi phục tu vi tới đỉnh phong. Một ngày nọ, ở bên ngoài ngọn núi nơi Vương Lâm ngồi, trên bầu trời xuất hiện ánh sáng màu lam. Ánh sáng này nhu hòa tràn ngập bao phủ cả thiên địa. Một thân ảnh mơ hồ từ trong quần sáng đi ra, dần dần ngưng thật lên. Vương Lâm mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn nam tử trung niên xuất hiện trong ánh sáng màu lam ngập trời. Lâm Mộng Đậu Tung: "Ta có chính đại thần thông, ngươi có học hay không?" Đôi mắt Vương Lâm tỏa sáng nhìn Lâm Mộng Đậu Tung. Lâm Mộng Đậu Tung đang ở giữa không trung, bước từng bước xuống đỉnh núi, quay đầu, chắp tay sau lưng nhìn bầu trời đầy lam quang, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Vương Lâm. Gió núi thổi tới khiến cả mái tóc màu lam của gã tung bay, trên người lại tỏa ra một cổ uy áp nhu hòa. Gã đứng ở trên đỉnh núi, nhưng mà ngọn núi trước mặt của gã dường như biến mất. Gã đứng ở trên tu chân tinh này khiến cho hết thảy khí tức đều như biến mất. Gã đứng trong thiên địa cũng trở nên thấp kém. Hết thảy trước mặt của Lâm Mộng Đậu Tung đều phải cúi đầu. Gã đứng ở trong tinh không thì tất cả ánh sáng của tinh không cũng đều né tránh. Gã chính là núi, gã chính là thiên địa, chính là tinh không. Pháp thuật cả đời ta tự nghĩ ra có 9 thức thần thông, 6 thức tiên pháp, 3 thức đạo thuật, 1 thức sinh tử, nhưng đều truyền hết cho ngươi. Ngươi có học hay không? Vương Lâm trầm mặc cũng không nói gì. Ta có hương hỏa của 2000 triệu môn đồ, trên thân cảm ngộ đối với thiên đạo của ta, ngươi có muốn hay không? Vương Lâm hô hấp dồn dập, nhìn Lâm Mộng Đậu Tung nhưng vẫn không nói gì. Ta còn có 5 thiên thạch thiên ngoại luyện hóa thành đạo khí, dù là trưởng tôn đối với ta cũng phải cố kỵ không thôi. 5 đạo khí đó xuất ra là trời long đất lở, ngươi có muốn hay không? Mắt Vương Lâm đột nhiên lóe sáng, hô hấp nặng nề hơn. Ta còn có một đạo thuật bước thứ 3, cho tới nay chưa truyền cho bất kỳ ai, có muốn hay không? Ta còn có thể mang người đi du lãm thái cổ, từ tứ tôn còn lại đổi lấy đạo linh cho ngươi, ngươi có thể có thành tựu thần thông vô thượng. Ta cũng có thể giúp ngươi phá tan hư vô, đi tới mộ địa cổ trong truyền thuyết, hấp thu cổ hồn, cho thân thể cổ thần của ngươi đại thành. Trong cơ thể ngươi có 5 đạo bổn nguyên, thiên tư kinh người. Từ cổ chí kim ta chưa từng nghe thấy người nào có thể sinh ra được 5 đạo bổn nguyên. Ta có thể giúp ngươi đại thành tất cả bổn nguyên, để ngươi kế thừa đạo thống của ta, có được 7 đạo bổn nguyên. Tiếng nói của Lâm Mộng Đậu Tung bình tĩnh, ánh mắt nhìn Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Hết thể chuyện này, ngươi có muốn hay không? Hai mắt Vương Lâm lộ ra tơ máu, nhìn chăm chăm vào Lâm Mộng Đậu Tung. Sự hấp dẫn của những lời nói này đối với Vương Lâm mà nói có thể nói là kinh thiên động địa. Làm sao mà hắn có thể không động tâm cho được chứ? Hắn cực kỳ động tâm. Nguy cơ bên ngoài Lâm Thi Tộc người đã phát hiện ra rồi. Nữ tử đó có lai lịch cực lớn. Người nếu trở thành truyền nhân đạo thống của ta, hết thảy nguy cơ ta sẽ gánh cho người. Người tự mình suy nghĩ đi. Điều kiện là... Tiếng nói của Vương Lâm khàn khàn cất lên. Những lời nói của Lâm Mộng Đậu Tung như sấm động trong lòng hắn. Thần sắc Lâm Mộng Đậu Tung như thường nhìn thẳng vào mắt Vương Lâm, nhẹ nhàng nói: Điều kiện rất đơn giản, chỉ có 2 mà thôi. 1, từ nay về sau, ngươi không còn là người giới nội, mà là người của thái cổ tinh thần chúng ta, là người của Lâm Thi Tộc. Ngươi phải ăn dòng tâm quả, phát lời thề bổn nguyên, thoát ly giới nội. Con người ngươi, trái tim ngươi, tất cả của ngươi từ nay về sau không còn chút liên hệ gì với giới nội. Dù là cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại ngươi không tham dự, nhưng cũng không thể tới giúp giới nội.